Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, lúc này mới là chân nam nhân. Bần ca ngài một kích, cái này là đủ, lão đầu tử cười khẽ, giải thích nói như vậy, khôi lỗi hủy, thần hồn cùng tâm đầu huyết là có thể thông qua bí thuật triệu hồi. Tính là đem tổn thất hạ xuống mức thấp nhất đi. Nhưng bân ca ngài một kích, lại là đem thiếu tay khôi lỗi đã bị đánh bột phấn. Lô Vĩnh liền tính là có thông thiên bí thuật, cũng không cách nào lại triệu hồi cái gì. Này chuyện này không liên quan đến ta. Muốn giết ta, liền phải tiếp nhận đại giới. Vương Bân một bộ ngươi không nên ngậm máu phun người bộ dáng. Lão đầu tử cười khẽ, còn định nói thêm, lại bị Vương Bân phất tay cắt ngang, tốt, ngươi tìm đến ta. Sẽ không cũng là muốn nịnh nọt ta đi. Nói nhiều như vậy, lão đầu tử còn chưa nói đến trọng điểm đâu. Cái này nhượng Vương Bân có điểm không vui. Lão đầu tử ngượng ngùng cười khan một tiếng. Sờ một cái ót. Nói, Bân ca, nhiều lời nữa ta liền không nói. Một câu nói, nếu như tại Nhất Niệm Tông bên trong còn gặp Lô Vĩnh. Không có tất thắng nắm chắc tuyệt đối không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Nói đến đằng sau, lão đầu tử thần sắc biến dị thường nghiêm túc, cũng có thật sâu lo lắng. Đương nhiên, cũng không phải là đối. Đúng, Vương Bân lòng tin không đủ, nhưng là người, tổng có xảy ra ngoài ý muốn thời điểm, là bởi vì tam khuyết khôi lỗi sao? Vương Bân trong lòng khẽ động, lập tức liền nghĩ đến tam khuyết khôi lỗi. Lô Vĩnh phải chăng có thủ đoạn khác, tạm thời không có biểu hiện ra tới. Hắn cũng không từ biết được đến cùng còn có cái gì. Nhưng chắc hẳn, tam khuyết khôi lỗi liền là Lô Vĩnh lớn nhất lá bài chủ chốt. Là, giờ khắc này, lão đầu tử không có nói chuyện. Trực tiếp truyền âm cho Vương Bân, tam khuyết khôi lỗi còn có một chút không tưởng được chức năng. Đương nhiên, chỉ có một cái Lô Vĩnh là không cách nào chế tạo ra thần kỳ như vậy tam khuyết khôi lỗi. Bởi vì cũng không phải là chỉ có hắn một người chế tạo. Trưởng môn, cũng tham dự, Vương Bân trên mặt đột nhiên biến không vui không buồn, trong lòng lại là vô cùng trịnh trọng, hắn không muốn bị người nhìn ra cái gì. Trưởng môn, có thể hay không cùng Lô Vĩnh xương một khí, cũng muốn hắn mệnh đây. Hắn thể hiện ra tới đồ vật, rất nhiều, đoán chừng Nhất Niệm Tông người đều muốn làm của riêng đi. Nếu như không phải bên cạnh hắn có Thúy Tiêu mấy cái cường lực tay chân. Giờ phút này hắn đoán chừng đã xa vào là tù nhân. Mặc kệ trưởng môn có hay không ý tứ kia, ta vẫn là lưu lại cái tâm nhãn đi. Vương Bân trong lòng nghĩ nói. Hôm nay bắt đầu tranh tài. Theo lấy Tiền Lâm Phi phân thân một tiếng vang dội, tất cả mọi người tâm thần đều bị dẫn tới. Chỉ gặp Tiền Lâm Phi từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một kiện linh khí. Trực tiếp hướng không trung ném đi. Đột nhiên. Nguyên bản chỉ là một cái mâm thức ăn đại tiểu hắc sắc đồ vật. Trên không trung trở nên to lớn vô cùng. Che khuất bầu trời. Trực tiếp đè ép xuống. Ào ào ào. Đi nhanh lên. Đám người bị dọa đến không ngừng lùi lại chạy trốn. Giống như chảo nóng trên kiến. Loạn thành một đoàn. Cái này cảnh tượng. Bọn họ còn cho rằng là trời muốn sập. Lần này phải chết. Cho dù không phải. Này phô thiên cái địa khí thế. Cũng nhượng đám người tâm kinh không thôi. Đều là một đám mật tiểu quỷ. Trong đó cũng có người an định tự nhiên đứng tại chỗ. Không có giống những người khác một dạng. Đây là tranh tài lôi đài. Sợ lông. Lại nói. Trưởng lão hội giết tất cả chúng ta sao? Thực sự là ngu đến nhà bà ngoại. Nghe vậy những cái kia chạy trốn người kinh nghi bất định. Có chút đã cúi đầu chậm rãi đi trở lại tới. Nhưng có chút vẫn là không tin. Không ngừng chạy trốn. Đóng bởi vì vật kia thực sự quá to lớn. Nói là lôi đài. Bọn họ đương nhiên biết nguyên bản lôi đài liền là linh khí. Nhưng vật này. Hiển nhiên so nguyên bản lôi đài phải lớn 10 tới lần không ngừng. Định. Theo lấy Tiền Lâm Phi phân thân một câu hét lớn. Này cự mâm rốt cục trần ai lạc định. Đương nhiên. Cũng không có trực tiếp đè lên đi lên. Mà là phiêu phù ở không trung cao 2 trượng địa phương. Bằng không, những đệ tử kia thật sự biến thành bánh thịt, mà thân là trưởng lão. Hắn làm sao có thể nhượng loại chuyện như vậy phát sinh? Xem đi, đều là mật tiểu quỷ. Những cái kia không có chạy trốn tứ phía người. Rất là đắc ý một giọng nói. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện đầu hắn trên đã chảy đầy mồ hôi. Cặp chân cũng tại run lẩy bẩy. Cái này nhượng đám người không khỏi hoài nghi. Người này hẳn là bị dọa đến chạy không nổi. Ha ha ha, Vương Bân một đoàn người cười bụng đều rút. Thực sự là làm khó này một đám cố giả bộ chấn định người. Đúng vậy a, cho dù là biết rõ Tiền Lâm Phi sẽ không để cho bọn họ xảy ra chuyện. Nhưng thấy đến này hắc ám đồ vật hướng lấy bản thân đập tới. Còn càng ngày càng gần, mặc cho ai đều sẽ cảm nhận được sợ hãi. Người nào cười, a, xin lỗi, xin lỗi. Người kia theo tiếng trợn mắt nhìn sang, phát hiện là Vương Bân một đoàn người vị trí phương hướng. Tranh thủ thời gian ngượng ngùng khom người xin lỗi, sợ bị Vương Bân nhớ thương trên. Lô Vĩnh, thế nhưng là bọn họ đám người tấm gương a. Liền tại đám người buông lỏng một hơi thời điểm, Tiền Lâm Phi thanh âm truyền tới. Đám người lui ra phía sau đến Ma Thiên Mâm ranh giới, miễn cho bị che phủ tầm mắt. Cái này Ma Thiên Mâm chính là lần này tranh tài sân bãi. Đám người hít thở gấp rút. Hôm nay quy tắc tranh tài, không cần nói nhất định là đổi. Không nói 26 người tiến vào 18 rất khó dùng trước đó quy tắc mới lao động. Liền là một đối một tranh tài, cũng không dùng được lớn như vậy tranh tài lôi đài a. Nhìn đến mọi người đều đã nghĩ đến, lần này quy tắc tranh tài đã sửa lại. Tiến nhập một vòng này 25 vị tuyển thủ, đều mời trước lên đài. Đám người đưa mắt nhìn nhau, đều cùng tiến lên. Đại hỗn chiến sao? Chúng ta đi thôi. Vương Bân sờ một cái Thúy đầu, nhưng không có chút nào ngoài ý muốn bị Thúy đánh mất. Ngươi làm cái gì? Thúy giận dữ nói. Đương nhiên là sờ đầu một cái, cho ngươi lực lượng. Vương Bân rất là nghiêm chỉnh đáp nói. A Phi, cái này cũng có thể cho ta lực lượng nói. Này đám người còn tu luyện đi làm gì? Thúy hừ nói. Khác con vịt chết mạnh miệng, bị ta sờ đầu một cái. Chờ một chút ngươi nhất định sẽ có thành tích tốt. Vương Bân cười một tiếng, cũng đồng dạng sờ một cái Tiêu đầu. Còn có Thạch Cửu Lưu đầu, cùng Tử Y đầu. Cuối cùng vươn tay ra, phát hiện là thành tranh đầu, thì có điểm ngượng ngùng. Ha ha, ngượng ngùng. Vương Bân ngượng ngùng muốn thu hồi. Nhưng lúc này, thành tranh lại là bỗng nhiên bắt lấy Vương Bân tay, trực tiếp hướng đầu nàng trên đụng một cái. Vương Bân sửng sốt, chúng nữ cũng sửng sốt, đoạn niệm môn người cũng sửng sốt. Thành tranh đây là thế nào? Vương Bân thế nhưng là lòng biết rõ cực kỳ. Thành tranh đối, đúng, hắn là ôm rất lớn ý kiến. Suốt ngày liền cùng hắn ầm ĩ, cũng không biết là có cái gì qua đêm thù. Mà bây giờ, thành tranh vậy mà rất là chủ động nắm lấy Vương Bân tay hướng đầu nàng trên sờ. Không thể bên nặng bên nhẹ nha. Thành tranh chớp chớp mở to mắt, sau đó trước đi một bước đi ra, đưa lưng về phía Vương Bân cùng đám người nói. Đã là may mắn nam thần tay, này nhất định phải cũng để cho ta dính một hồi quang a. Đám người nhìn nhau cười một tiếng. Thành tranh thực sự là nghĩ như vậy sao? Cái này viện cớ, thực sự có điểm gượng ép. So Vương Bân dùng tới sờ Thúy đầu còn muốn gượng ép. Phục Vương Bân cười khẽ một tiếng, hướng về phía những người khác nói. Đi thôi. Vương Bân một cái tay dắt Tử Y tay. Tử Y rất là dịu dàng cùng hắn mười ngón gấp chụp trên. Vương Bân một cái tay khác dắt Thạch Cửu Lưu. Mặc dù nàng có điểm điểm thẹn thùng, nhưng Thủy chung là không có kháng cự. Thúy cùng Tiêu thì riêng phần mình nắm lấy Thạch Cửu Lưu cùng Tử Y tay. Năm người cứ như vậy thân mật vô gian liên tiếp cùng một chỗ. Nếu không phải là thành tranh đi nhanh, nói không chừng cũng cùng nhau dắt. Đám người hâm mộ ánh mắt nhìn qua Vương Bân cùng chúng nữ. Tâm nói lúc này mới là chân nam nhân a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.